Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, Green Gay City sản nghiệp quy hoạch. Tốt, chúng ta một tuần bên trong chúng ta liền sẽ ra một phần đại cương bản vẽ. Trong lúc đó chúng ta liền sẽ an bài khám đơn vị vào sân. Đến lúc đó bản vẽ đi ra xin ngài xem qua. Chủ tịch nói ra, có thể, khối lượng nhất định phải cam đoan, bảo hành sửa chữa 5 năm, khối lượng chung thân trách nhiệm chế, không có vấn đề chứ, dạng này hạng mục kênh ở kiếp trước cũng đốc xây qua mấy cái. Nhất là trở thành gym trainer về sau khẳng định phải phát triển sản nghiệp của mình kiếm lấy tiền, nhiều hơn đến bồi dưỡng Pokemon, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Đây đều là vì Pokemon trainer nhóm kiến tạo thiết bị. Có cái gì khối lượng vấn đề chúng ta cũng là chịu không nổi a. Hiện tại người nào đều có thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội liền là Pokemon trainer a. Chủ tịch Bồi khuôn mặt tươi cười nói ra. Đương nhiên hắn nói đúng là tình hình thực tế. Pokemon trainer tại xã hội này đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Với lại thổ địa quy hoạch cục trưởng và cái này chủ tịch đều đã điều tra kênh thân phận. Vẻn vẹn là Johto địa khu Ikrutech Gym đệ tử, Mahogany Cyprice Thiên Vương đệ tử, Pokemon Scientist học sĩ học vị, Trấn Blooming Veil vinh dự trainer, những này danh hiệu liền đầy đủ để bọn hắn đối kênh lau mắt mà. Nhìn, tốt, nếu như hạng mục này làm xong. 3 năm bên trong ta đem nhận lời ngươi một cái đại cái này gấp 10 lần hạng mục. Ken nói ra, hảo hảo, không biết Ken tiên sinh buổi trưa hôm nay có thời gian hay không cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Chủ tịch mời nói, không cần, chúng ta cũng còn có riêng phần mình sự tình. Nói xong Ken lên tiếng chào liền rời đi, lại đi vứt bỏ khu công nghiệp thời điểm. Từ hôm qua hoang tàn vắng vẻ, hiện tại đã xuất hiện không ít nhân viên thi công, khám máy móc đã đang lục tục vào sân, còn lại thổ địa quy hoạch cũng bị các đại khai phát thương vỗ xuống chuẩn bị khai phát. Bỏ hoang nhà máy điện cũng đang đào móc hạ bị san thành bình địa. Nhìn tới đây đã không thể làm sân huấn luyện, chỉ bất quá mình vẫn phải tại Green Gay City đợi một tuần tả hữu thời gian. Xác định rõ bản vẽ, định tốt giá cả, chờ đợi trứng Pokemon ấp trứng, còn lại một tuần chỉ có thể ở Pokemon trung tâm tiến hành đơn giản huấn luyện thân thể. Mà Zapdos cũng chỉ có thể tại Pokebo bên trong đợi. Buồn bực ngán ngẩm Ken đang chuẩn bị rời đi bỏ hoang khu công nghiệp. Nghe được tơ hồng của mình phạm vi bên trong phát sinh xung đột. Là ai bảo các ngươi ở chỗ này khởi công? Một cái tóc đỏ nữ tử đối mặt mười mấy cái kiến trúc. Công nhân, bao công đầu, không có có khiếp đảm chút nào. Sau lưng uy vai quơ song chảo, sau lưng nam tử tóc lam cũng khí thế hung hăng bộ dáng. Pokemon Carton thứ nhô lên mười mấy cm. Jesse, James, Melken nghe được thanh âm quen thuộc nhìn sang. Mảnh đất trống này là có chủ nhân. Khuyên các người mau mau cút mở. Không phải đừng trách chúng ta không khách khí. James nói ra, các người rốt cuộc là ai a? Chúng ta cũng là nhận thuê mới tới. Bao công đầu nói ra, ngươi hỏi chúng ta là ai? Jesse kìm nén bực bội nói ra, như vậy, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Chính là như vậy, Mel, Ken ở phía xa lẳng lặng nhìn xem bọn hắn trang bức. Các ngươi nói lộn xộn cái gì a? Bao công đầu hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Cái gì? Jesse đối với những người này không nhìn có chút nổi nóng. Jesse, James, Mel, vì để tránh cho càng lớn xung đột, Ken lập tức hô hạ bọn hắn. Ken, nguyên lai ngươi ở chỗ này a? James nhìn thấy đang tải đi vào Ken. Đúng, nơi này ta đã chuẩn bị một lần nữa khai phát. Chúng ta đi Green Gay City tìm một chỗ nói chuyện a. Ken nói ra, Kane mang theo Jesse ba người tại Green Bay City nội thành tìm một nhà cấp cao quán cà phê nhã gian. Ngồi xuống, hiện tại các ngươi tại đội Rocket đã là thân phận gì? Kane hỏi, may mắn mà có Kane ngươi đưa cho chúng ta huy vai cùng các tên. Tăng thêm Mel chế tạo máy móc đặc thù thiên phú. Hiện tại Jesse cùng ta đã là trung đội trưởng. Với lại chúng ta nghe lấy Kane đề nghị của ngươi. Tiến nhập ngành tình báo. James nói ra, như vậy các ngươi hiện tại hoạt động vẫn là rất tự do mà. Kane nói ra, đúng vậy à, cho nên chúng ta trên cơ bản một tuần lễ đều sẽ tới một lần nơi này nhìn một chút. Kane ngươi lời nhắn nhủ sự tình. James nói ra, ta có một việc không biết muốn nhờ các ngươi, không biết có thuận tiện hay không. Nhìn thấy Jesse tổ ba người, Kane trong lòng tự nhiên cũng là có ý nghĩ, đang lo một năm này công trình không người giám sát, với lại quản không đủ thi công quá trình bên trong sẽ có hoang dại Pokemon tập kích. Jesse ba người thực lực đối phó bình thường hoang dại Pokemon khẳng định là không có vấn đề. Thuận tiện, khẳng định thuận tiện a, James nói ra. Kỳ thật Kane sở dĩ có thể yên tâm như vậy lớn mật đem một ít chuyện bàn giao cho bọn hắn. Chủ yếu vẫn là bởi vì James nhân phẩm. Từ nhỏ tại đại gia tộc trưởng lớn James tâm tính thuần lương. Người khác đối tốt với hắn một điểm nó liền sẽ gấp bội hồi báo. Như vậy ta liền không khách khí. Vẫn là của ta một khu vực như vậy. Ta chuẩn bị trong năm ấy kiến tạo một cái Pokemon sân huấn luyện cùng sân thi đấu. Trong lúc đó các người phụ trách giám sát cùng phòng ngừa hoang dại Pokemon tập kích. Hoàn thành về sau ta sẽ đưa ký túc xá trong đó một tầng cho các ngươi. Kane nói ra, đưa một tầng cho chúng ta. Jesse cùng Mel hai mắt tỏa ánh sáng. Không cần, Kane. Chúng ta cho ngươi hỗ trợ sao có thể muốn cái gì đâu. Ngươi đưa cho ta cùng Jesse hai cái cường lực Pokemon liền là đối với chúng ta lớn nhất quà tặng. Không có cái này hai cái Pokemon ta cùng Jesse cũng sẽ không trở thành đội Rocket trung đội. Trường, James nói như vậy, Jesse cùng Mel cũng chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt. Kane trong lòng sớm có mưu đồ. Jesse James tình báo có thể nói là hội tụ các đại địa khu chỗ có thần thú. Đưa bọn hắn một tầng mình hoàn toàn có thể ngầm thao tác. Thu hoạch được những tin tình báo này. Đến lúc đó liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt đội Rocket. Thu hoạch được một chút có giá trị Pokemon có thể nói là bình thường như ăn cơm. Quyết định như vậy đi. Jesse cùng Mel các ngươi có ý kiến sao? Kane nói ra. Không có ý kiến, không có ý kiến. Jesse cùng Mel lắc đầu liên tục, đã lâm vào trong huyễn tưởng. Dù sao thân thế của bọn hắn đều mười phần đáng thương. Từ nhỏ đã không có nhận đến cái gì yêu mến. Sau khi lớn lên càng là không có chỗ ở cố định. Nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng khuất nhục. Có thể có một cái thuộc về mình dung thân chỗ. Sao cái gì đều ấm áp. Cứ quyết định như vậy đi. Quay đầu ta cho các ngươi chuẩn bị 500 ngàn làm cho các ngươi một năm này tiền lương. Nói xong, Kane liền rời đi. Cái gì? Vừa mới Kane nói cái gì? Jesse ngây ra một lúc hỏi. 500 ngàn a, Mel, a, thật tuyệt, cảm giác a. Jesse cùng Mel đã muốn cất cánh. Cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.